Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1243, xem thường người. Bọn chuột nhát, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh một lần nữa cho lão tử nói một lần. Lưu Tuấn nghe được Thanh Lâm lập tức một hồi phẫn nộ. Chỉ vào Thanh Lâm tự là một hồi quát chói tai, xem hắn tư thế. Hận không thể lập tức xông đi lên, đem Thanh Lâm ăn sống nuốt tươi. Nhưng là hắn một câu nói xong, một ấn phàm linh thần hoàng liền đi tới trước mặt của hắn. Một khắc này, Lưu Tuấn một thân khinh người khí thế, lập tức quỷ ngừng tạm đi. Cái kia thẳng tắp sống lưng ngoặt, khom, rồi, cái kia nghiêm trọng biểu lộ, cũng bị cười lấy lòng chỗ thay thế. Vãn bối cung nghênh thần hoàng tiền bối, không biết tiền bối tục danh. Lưu Tuấn một bên vội vàng cho một ấn phàm linh thần hoàng nhường chỗ ngồi, một bên mặt mũi tràn đầy tươi cười, cái kia tư thế hận không thể đem trước mặt một ấn phàm linh thần hoàng trở thành một tượng thần cho cung cấp bát đầu. Không nói báo danh chỉ có thể ở buổi sáng sao? Lão phu hiện tại đến đây, chẳng biết có được không báo danh. Một ấn phàm linh thần hoàng Phương Đại Đồng khẽ cau mày, 50 tuổi bộ dáng trên mặt tràn đầy từ chối cho ý kiến biểu lộ. Hắn thấy rõ ràng Thanh Lâm tao ngộ, lúc này lại thực sự không phải là Thanh Lâm xuất đầu. Người khác không thể, tiền bối ngài tự nhiên là có thể. Những cái này a miêu a cầu tự nhiên không có đặc quyền như vậy. Nhưng ngài là thần hoàng, mặc kệ ngài lúc nào đến đây, vãn bối đều muốn nhiệt tình tiếp đãi. Lưu Tuấn hết sức a-dua nịnh hót chi năng sự tình, nói ra lại để cho người nghe được đều cảm giác đáng ghét. Nghe nói như thế, Thanh Lâm tựu lão đại không vui, một cái tinh không chí tôn mà thôi, vậy mà xem thường hắn, nói cái gì buổi chiều không thể báo danh. Nguyên lai rõ ràng tự là tại làm khó dễ hắn. Thanh Lâm một lần nữa về tới chỗ ghi danh, vừa vặn chứng kiến Lưu Tuấn cái kia a-dua nịnh hót đáng ghê tởm sắc mặt. Lưu Tuấn một câu nói xong, vô ý thức thấy được Thanh Lâm, lập tức lại thần khí bắt đầu. Bọn chuột nhắt ngươi nhìn cái gì vậy? Kẻ yếu muốn có kẻ yếu tư thái, không phải thần hoàng tự ngoan ngoãn địa cho ta ngày mai lại đến. Đối mặt Phương Đại Đồng thời điểm một cái dạng, đối mặt Thanh Lâm thời điểm lại là một cái dạng. Cái này Lưu Tuấn trở mặt tốc độ, quả thực không thể dùng lẽ thường để hình dung. Thanh Lâm là vô cùng có hàm dưỡng chi nhân, Mạc Thương làm người không tệ. Hắn cũng không muốn lập tức đối với Tổ Long Phúc Địa chi nhân làm cái gì. Lại không nghĩ rằng, một cái phụ trách báo danh tạp cá mà thôi, lại dám như thế làm khó dễ cùng hắn. Xem thường người là sao? Vì cái gì hắn có thể hiện tại báo danh, ta không thể. Thanh Lâm đem thanh âm ép tới cực thấp, ngữ khí cũng cực kỳ lạnh như băng, trong cặp mắt càng là có lạnh lùng hào quang tách ra. Cái này Lưu Tuấn rõ ràng tự là cẩu mắt xem người thấp. Lưu Tuấn nhưng lại đắc ý cười, nói ra không có vì cái gì. Lưu Mỗ phụ trách thi đấu báo danh, bất luận kẻ nào muốn ghi danh đều tự nhiên muốn tuân theo Lưu Mỗ định ra quy củ. Ngươi cho dù không phục, lại có thể làm khó dễ được ta. Lưu Tuấn cười đắc ý, thời gian dần qua quên chính mình là ai, nhưng là một câu nói của hắn, mới nói được một nửa, tự im bặt mà dừng. Ba tương đương, đó là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Lưu Tuấn người này, nịnh nọt, đáng giận đến cực điểm. Thanh Lâm thực không quen nhìn hắn cẩu mắt xem người thấp diễn xuất. Lập tức không nói hai lời, một cái tát tát tại Lưu Tuấn trên mặt. Hắn ra tay cực kỳ mau lẹ, mà lại thủ pháp cao minh. Lưu Tuấn bất quá một gã tám tinh tinh không chí tôn, căn bản né tránh không được một tát này. Một cái tát rơi xuống, Lưu Tuấn nửa bên mặt lập tức sưng đỏ bắt đầu lão cao. Khóe miệng của hắn càng là có máu tươi chảy dài. Trong miệng hai khỏa lão răng đều bị Thanh Lâm Sinh Sinh phiến đã bay đi ra ngoài. Lần này tử có thể chọc giận người này, hắn lập tức dùng một loại không giống tiếng người gào rú. Nói, bọn chuột nhát, ngươi lại dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Tham gia cái này tổ long thi đấu, ngươi mơ tưởng. Trong lúc nói chuyện, Lưu Tuấn trực tiếp theo sau cái bàn phương lao ra, một cái lăng lệ ác liệt sát chiêu. Đối với Thanh Lâm tự đánh ra ngoài, đó là một loại pháp tắc, có chút tí ti sát phạt chi khí chấn động. Bọn chuột nhát, ngươi nhất định phải chết. Lưu Tuấn thét dài, dưới khóe miệng ý thức dơ lên một vòng cười lạnh, cười thập phần đắc ý. Hắn giống như đã thấy được Thanh Lâm đột tử tại chỗ hình ảnh. Bởi vì theo hắn, Thanh Lâm thực lực không có khả năng siêu việt hắn. Bởi vì Thanh Lâm thật sự là quá trẻ tuổi, mới một thiên tuế cao thấp. Nếu như Thanh Lâm là một thiên tài, 1000 năm thời gian, có lẽ khả dĩ thành tựu viễn siêu thường nhân. Nhưng Thanh Lâm không phải. Hắn chỗ biểu hiện ra cảnh giới, giống như mới vừa tiến vào tinh không chí tôn cảnh. Khi dễ kẻ yếu là Lưu Tuấn thích nhất là một chuyện, nhưng mà lại để cho Lưu Tuấn như thế nào cũng thật không ngờ chính là đối mặt hắn một kích, Thanh Lâm vậy mà không trốn không né, tùy ý nó rơi tại trên người của mình. Đáng sợ sát chiêu, coi như là chín tinh tinh không chí tôn chống lại cũng phải vì chi động dung. Thế nhưng mà Thanh Lâm không trốn không né phía dưới, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Lưu Tuấn một kích, liền một tia vết thương cũng không từng cho Thanh Lâm lưu lại. Hôm nay đến tột cùng là ngươi chết hay là ta sống, ngươi rất nhanh tựu sẽ biết rồi. Thanh Lâm khóe miệng dơ lên một vòng cười lạnh, vung tay lên, tràn ngập quanh thân pháp tắc chi lực, đã toàn bộ bị dẹp yên. Hắn một câu rơi xuống, thậm chí cũng không từng vận dụng thần thông, trực tiếp dùng ngũ hành pháp tắc chi lực, đánh ra một mảnh 5 màu thần hà, đem Lưu Tuấn lăng không giam cầm đã đến trước mặt. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, liên tiếp thanh thúy đem tiếng vỗ tay vang lên, nhưng lại Thanh Lâm một tay cầm lấy Lưu Tuấn cổ, mặt khác một tay không ngừng rơi vào Lưu Tuấn trên mặt. Một người tướng mạo coi như anh Tuấn trung niên nhân, trong nháy mắt đã bị Thanh Lâm đánh thành một cái đầu heo. Hắn khuôn mặt, sưng đỏ khởi lão cao, so với trước khi, đầu lâu trọn vẹn lớn hơn gấp đôi cũng không chỉ, thứ nhất miệng hàm răng, cũng toàn bộ bị Thanh Lâm bàn tay cho phiến đã bay. Đánh nát rồi, máu tươi hòa với xương cốt gốc ra, theo trong miệng không ngừng chảy ra. Trả lại cho ngươi mặt rồi, cho ngươi như thế xem thường ngươi, ngươi cái này không có mắt tạp chủng, đối với ngươi hảo ngôn hảo ngữ, là để mắt ngươi, không thể tưởng được ngươi lại như thế cho mặt không biết xấu hổ. Loại người như ngươi người, Thanh Mỗ kiến thức nhiều hơn, nịnh nọt, a dua nịnh hót, ngươi như thế đối với người khác khả dĩ, nhưng muốn như thế đối đãi Thanh Mỗ, cái kia lại không được. Thanh Lâm quát chói tai liên tục, đem Lưu Tuấn đánh thành đầu heo về sau. Bàn tay lớn rơi xuống phương hướng lập tức biến hóa. Trùng trùng điệp điệp chấn đã rơi vào Lưu Tuấn song trên đùi. Đáng thương Lưu Tuấn bất quá là một gã tám tinh tinh không tôn sư. Ở đâu chịu đựng được ở Thanh Lâm đả kích. Hắn hai cái đùi hoàn toàn hóa thành một bãi bùn máu, bị Thanh Lâm cho sinh sinh đánh nát. Lưu Tuấn như là một bãi bùn nhão đồng dạng, uể oải trên mặt đất. Cho tới bây giờ, hắn cũng còn không có biết rõ ràng Thanh Lâm thực lực. Đến tột cùng vì sao sẽ là như thế cường đại. Hắn một lần nữa về tới sau cái bàn phương, xem cũng không dám nhìn nhiều Thanh Lâm một mắt. Nói, ngươi hơi chờ một chút, chờ ta là vị tiệp bối này đăng ký xong, tựu cho ngươi đăng ký. Lưu Tuấn sợ, hoàn toàn là bị Thanh Lâm cho đánh sợ. Thanh Lâm tuy nhiên đồng dạng là tinh không chí tôn, nhưng là Lưu Tuấn lại tuyệt không dám trêu chọc. Tiền bối, có thể cáo chi ngài tục danh. Lưu Tuấn chẳng quan tâm thương thế trên người, mặt mũi tràn đầy tươi cười, hỏi thăm Phương tên Đại Đồng. Thế nhưng mà hắn một câu lời còn chưa nói hết, tựu lại bị Thanh Lâm cắt đứt. Báo danh có lẽ có một thứ tự đến trước và sau a. Thanh Mỗ so với hắn tới trước, hẳn là trước cho Thanh Mỗ đăng ký mới đúng chứ. Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười nhìn Lưu Tuấn, một câu vừa mới dứt lời, Lưu Tuấn cùng Phương Đại Đồng hai người sẽ cùng lúc biến sắc. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.